Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1032 chiến bảng mở ra. Cầu đặt mua, chương 1032 tiễn đi U Minh Tâm. Nguyên Tiêu bên này bắt đầu chuẩn bị, U Minh Tâm sẽ phụ trách nâng ba vị bạc trắng thập giai hoàng tộc U Linh trưởng lão ở vô pháp nơi U Ảnh phân thân. Phòng ngừa bọn họ trở về quấy rối, mà hắn bên này tắc muốn trước trở thành kính ma địa ngục lĩnh chủ. Một cái địa ngục mặt chỉ có ra đời địa ngục lĩnh chủ mới có thể ở vô pháp nơi sinh thành đối ứng chiến tranh lâu đài. Kính ma địa ngục vô chủ lại còn không có gia nhập vô pháp nơi huyết chiến, vũ quang kính truyền tống. Nguyên Tiêu đã đi vào kính ma địa ngục chỗ sâu trong, vị diện căn nguyên. Cho tới nay đều bị vũ quang kính kính nút biến thành kính mặt khối Rubik trấn áp. Trước kia chỉ là dùng không đến mới không có luyện hóa vị diện căn nguyên. Hiện giờ nếu yêu cầu kính ma địa ngục lên sân khấu hắn tự nhiên sẽ không khách khí, luyện hóa thực. Mau kết thúc, kính ma trong địa ngục ý chí ầm ầm buông xuống, vị diện căn nguyên chung. Một tôn địa ngục vương tọa nhanh chóng ngưng tụ, địa ngục ý chí không có cảm tình. Hiển nhiên sẽ không bởi vì kính ma địa ngục bị coi như lao tù liền phủ nhận hắn cái này địa ngục. Lĩnh chủ, nếu thật muốn làm như vậy, kia đại biểu địa ngục đã sẽ không thừa hành lực lượng mới là hết thảy cái này chân lý, Nguyên Tiêu. Thuấn Di ngồi trên địa ngục vương tòa, toàn bộ kính ma địa ngục nháy mắt ở hắn nắm giữ chung, quả nhiên. Nguyên Tiêu tiếc nuối nói, toàn bộ kính ma địa ngục. Những cái đó nguyên bản giam giữ ở sâu nhất tầng tù phạm toàn bộ biến mất, hiển nhiên hắn cái này. Địa ngục lĩnh chủ thượng vị, kính ma địa ngục liền mất đi làm ngục giam sử dụng. Bởi vậy địa ngục ý chí rời đi đi rồi giam giữ tù phạm. Tuy rằng điểm này sớm tại hắn suy đoán bên trong, nhưng không thể khống chế những cái đó tù phạm vẫn là nhịn không được có điểm tiếc nuối, xoát. Đỏ như máu cột sáng. Ở kính ma trong địa ngục tâm dâng lên, tân địa ngục lĩnh chủ ra đời. Tự nhiên tân chiến tranh lâu đài đồng thời ra đời. Từ cái nào truyền tống thông đạo đi trước đối ứng chiến tranh lâu đài. Liền sẽ bị cam chịu vì là này một cái địa ngục người. Nếu không hắn cũng không có biện pháp ở mấy cái chiến tranh lâu đài phân biệt hành tẩu truyền tống. Kết thúc, Nguyên Tiêu đi vào không có một bóng người chiến tranh lâu đài, trước xem bản đồ. Ít nhất muốn xác nhận ở vô pháp nơi cùng U Linh địa ngục chiến tranh lâu đài khoảng cách 3.900-700 triệu năm ánh sáng, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, cái này khoảng cách thật sự là xa có điểm vượt quá tưởng tượng, này trung gian. Cách xa nhau mấy ngàn cái tinh vực xa xôi khoảng cách nếu từ U Linh địa ngục qua đi. Hắn trận doanh liền sẽ cam chịu vì U Linh địa ngục. Chỉ có từ kính ma địa ngục bên này ra tới mới có thể bị cam chịu vì kính ma địa ngục trận doanh. Cũng mới có thể phá hủy U Linh địa ngục chiến tranh lâu đài đêm này thu làm phụ thuộc vị diện cách. Xa nhau xa như vậy, chẳng lẽ là vận khí không tốt? Hẳn là sẽ không, phải biết rằng hắn còn cố ý dùng may mắn đá quý long trời cho thần vận cấp chính mình thêm vào may. Mắn, nhưng là lại không có khoảng cách U Linh địa ngục rất gần. Nếu không chính là hắn vận khí rất kém cỏi, nếu không chính là kính ma địa ngục xuất hiện địa phương chung quanh có cái gì chỗ đặc biệt. Cho nên mới sẽ bỏ gần tìm xa đem chiến tranh lâu đài tùy cơ đổi mới ở chỗ này, thả ra bộ phận U Linh. Binh đoàn phòng thủ, Nguyên Tiêu tính cả Cổ Hinh Nhi bắt đầu lại một lần trong mộng biết trước muốn nuốt vào mặt khác. Chiến tranh lâu đài, này điểm mấu chốt chính là hai bên cùng cấp hoặc là vượt qua công chiếm mục tiêu. Cấp thấp chiến tranh lâu đài không có khả năng công chiếm cao giai chiến tranh lâu đài, hai ngày sau. Kính ma địa ngục dung hợp 30 vạn cái lâu đài trung tâm siêu sở hữu lâu đài trung tâm. Trừ bỏ nhất cơ sở lục đạo luân hồi giếng cùng địa ngục nguyễn trùng sao huyệt. Dư lại toàn bộ đều tăng mạnh không gian năng lực. Bất luận cái gì đến kính ma địa ngục chiến tranh lâu đài quanh thân sinh vật, hoặc là đánh vỡ không gian kết giới hoặc là đã bị truyền tống đến kính ma địa ngục, không có tiến công năng lực, nhưng là ở phòng thủ phương diện thậm chí vượt qua U Linh địa ngục, xác nhận bên này an toàn. Nguyên Tiêu bắt đầu mượn dùng vũ quang kính truyền tống kết thúc. Đã đi vào U Linh địa ngục chiến tranh lâu đài. Hắn cái này bản tôn tuy rằng hiện giờ trận doanh là kính ma địa ngục lĩnh chủ. Nhưng là điểm này U Linh địa ngục này đó hoàng tộc U Linh lại không biết. Bởi vậy quả thực là nghênh ngang đi vào lâu đài nhỏ, dư lại. Chỉ cần phá hủy lâu đài nhỏ lâu đài trung tâm là có thể hoàn thành chiếm lĩnh, ai có thể nghĩ đến. Cùng cá nhân sẽ lấy hai cái địa ngục lĩnh chủ thân phận làm trong đó một cái gồm thâu một cái khác. Oanh, toàn bộ chiến tranh lâu đài, theo một tiếng nổ vang hóa thành hư vô tiếp theo nháy mắt. Kiến tạo chiến tranh lâu đài tiêu hao lâu đài trung tâm hạt mưa giống nhau rơi xuống. Mỗi một cái lâu đài trung tâm bên trong đều phong ấn một tầng địa ngục vị diện. Trong đó nhất lóe sáng một cái lại huyền phù ở giữa không trung không ngừng giãy giụa, này viên lâu. Đài trung tâm, đại biểu cho sắp trở thành phụ thuộc vị diện U Linh địa ngục căn cứ vô pháp nơi quy tắc. Chiến tranh lâu đài bị phá hư, đối ứng địa ngục vị diện liền sẽ bị phong ấn đến lâu đài trung tâm trở thành chiến lợi phẩm siêu. Dưới loại tình huống này địa ngục lĩnh chủ có thể tiến hành phản kháng. Phản kháng trong lúc chính là vị diện nội sinh mệnh hướng vị diện ngoại rời đi cơ hội, phản kháng. Thất bại còn không có rời đi vị diện. Đến lúc đó tưởng rời đi cũng chỉ có thể xông vào sơ đại đế quân ý chí. Lúc này cùng địa ngục ý chí không ngừng va chạm kế tiếp bại lui. Nếu là sơ đại đế quân còn sống dù cho không địch lại địa ngục ý chí cũng có thể nhẹ nhàng rút đi. Nhưng là một cái ngã xuống hoàng kim ý chí căn bản không có khả năng ngăn cản địa ngục ý chí chấn. Áp cùng thời gian, gặp nhau chiến tranh lâu đài 100 vạn dặm ngoại tứ phương U Linh binh đoàn ẩn ẩn rằng cọ U. Minh Tâm, vì cái gì ngăn đón chúng ta trở về cứu viện? Hiện tại trở về còn có thể đoạt lại bị cướp đi lâu đài trung tâm siêu U mười ngục phẫn nộ rít gào. Nói, làm U Linh địa ngục chấn thủ giả hắn hiện tại cơ hồ sắp khí điên rồi, phá hủy chiến tranh lâu đài. Chính là đế quân đại nhân, U Minh Tâm bất đắc dĩ nói, hắn. Sao có thể, U mười ngục ngạc nhiên nói, không có gì không có khả năng, U Minh Tâm chua xót nói. Ta bị khống chế chân linh vâng mệnh cần thiết ngăn lại các ngươi. Trên thực tế các ngươi mặc dù trở về cũng đã chậm. Hiện giờ chiến tranh lâu đài đã bị phá hủy. Đế quân đại nhân đã đem U Linh địa ngục chuyển hóa vì kính ma địa ngục phụ thuộc vị diện sơ đài. Đế quân ý chí, hắn ở mượn đao giết người. U Lôi thi rớt một cái phản ứng lại đây kinh hô. Ta muốn ngăn cản hắn, U Mười Ngục tức muốn hộc máu nói, vô dụng, U Ngàn Sát ngăn lại U Mười Ngục. Lắc đầu nói, chúng ta xem thường vị này bạc trắng bát giai đế quân. Ván đã đóng thuyền U Linh địa ngục đã trở thành phụ thuộc vị diện. Trừ phi chúng ta có thể lấy mặt khác một tòa chiến tranh lâu đài công phá kính ma địa ngục chiến. Tranh lâu đài, ngươi nói đúng. Chúng ta còn có thể đoạt lại kính ma địa ngục, U mười ngục ánh mắt sáng lên, không cần thiên. Trần, U Minh Tâm cười lạnh nói, nếu không phải đế quân đại nhân, thay đổi các ngươi ba cái muốn nhiều ít năm mới có thể lộng tới 7 vạn cái lâu đài trung tâm. Chờ các ngươi làm được điểm này kính ma địa ngục chiến tranh lâu đài còn không biết phát triển chờ. Thành bộ dáng gì, U mười ngục hơi hơi sửng sốt. Nguyên bản dâng lên một chút hy vọng hoàn toàn trầm đi xuống, không sai. Lâu đài trung tâm không phải hảo làm cho, cũng không biết này một thế hệ U Linh đế quân U Ngàn Kiếp là như thế nào làm được. Nhẹ nhàng liền tìm ra những cái đó truyền kỳ cấp bậc yếu nhất địa ngục lĩnh chủ cùng thời gian. Vô pháp nơi sở hữu địa ngục lĩnh chủ cùng vực sâu lĩnh chủ. Đều ở cùng thời gian tiếp thu đến một tin tức. 3.000 căn nguyên trong địa ngục U Linh địa ngục trở thành cái thứ nhất bị đào thải căn nguyên địa. Ngục, thay thế chính là kính ma địa ngục mà U Linh địa ngục hủy diệt. Lại thỏa mãn chiến tranh lâu đài bảng xếp hạng mở ra, bảng đơn tổng cộng chỉ bài trước 6.000 danh. Xếp hạng căn cứ bao gồm có được phụ thuộc vị diện mạnh yếu. Lâu đài trung tâm nhiều ít, chiến tranh lâu đài đối ứng vị diện mạnh yếu. thậm chí bao gồm sát thương hung thú tổng số lượng này đó toàn bộ tổng hợp. Bài xuất mạnh nhất 6.000 cái chiến tranh lâu đài, mà cuối cùng vô pháp nơi. Cũng chỉ sẽ tồn tại 6.000 cái chiến tranh lâu đài. Ở bảng xếp hạng thượng dựa theo thứ tự, mỗi một năm đều sẽ được đến đối ứng chỗ tốt, tỉ như ở nơi khác biến mất không có thu thập tài nguyên điểm. Sẽ tùy cơ đổi mới đến bảng xếp hạng thượng chiến tranh lâu đài phụ cận có như thế chỗ tốt. Mỗi một cái lĩnh chủ đều sẽ liều mạng tăng lên tự thân xếp hạng 6.000 về sau. Không hề nghi ngờ sẽ liên khởi tay tới trước đem bảng đơn thượng chiến tranh lâu đài phá hủy. U Linh địa ngục thất bại làm nguyên bản còn muốn rất nhiều năm mới có thể bắt đầu lĩnh chủ chi gian. Đại quy mô chém giết trước tiên triển khai, đồng thời. Cũng làm sở hữu lĩnh chủ càng tiểu tâm bảo hộ chiến tranh lâu đài an toàn, bởi vì tất cả mọi người. Biết, U Linh địa ngục thất bại 100% là bởi vì bị người bưng chiến tranh lâu đài. Mà không phải U Linh địa ngục chiến lực thật sự không bằng kính ma địa ngục. Trong lúc nhất thời toàn bộ U Linh địa ngục hoàn toàn trở thành vô pháp nơi phản diện giáo Tia Huyền Ai.ps. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Lạc đường tâm duyên, ma mộng thần linh, thiên môn tinh SC, xuyên qua trung đờ thương tâm, nông ngạo thiên, ngô thư thiên đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.